Nhưng bây giờ, trên con đường mà cô ta vẫn luôn nỗ lực để đạt được thì lại có một Đinh Vô Ưu đang âm thầm từng bước một lấy đi tất cả. Cô ta cảm thấy không thể hiểu được thế giới này nữa rồi. Đào Huyền Thanh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cô ta không nhận ra rằng trong phòng mình đã có thêm một người nữa, người đó đang đứng sau lưng cô ta. Một giây sau, Đào Huyền Thanh cảm thấy gáy mình đau nhức, trước mắt cô ta tối sầm lại, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đinh Vô Ưu hầu như hoàn toàn không biết gì về những xáo trộn ở thế giới bên ngoài, vì nguyện vọng của cậu con cưng Lục An Bảo, điện thoại di động và các công cụ liên lạc khác của cô đã bị khóa lại trong một chiếc hộp nhỏ trong phòng của Lục An Báo. Mỗi ngày Đinh Vô Ưu đều đưa Lục An Bảo đi chơi cùng cậu bé, làm bài tập, xem hoạt hình, chơi trò chơi và ghép tranh, giúp mối quan hệ của hai mẹ con ngày càng đi lên. Cô không hề cảm thấy nhàm chán khi chơi với cậu bé, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, mấy ngày nay cô gần như đã quên đi những ồn ào từ thế giới bên ngoài. Những ngày ngắn ngủi này là những ngày hạnh phúc nhất trong 5 năm qua của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, sau khi Đinh Vô Ưu dỗ con trai đi ngủ xong, cô rời khỏi giường và đến thẳng phòng làm việc của Lục Tấn Nguyên. Những ngày hạnh phúc luôn kéo dài không lâu, cô cũng nên biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì bản thân cũng có liên quan trực tiếp đến việc này. Vào đi, Lục Tấn Nguyên biết Đinh Vô Ưu tới. Việc đó tiến triển thế nào rồi? Đinh Vô Ưu do dự nói. Có phải rất phiền phức không? Anh quản lý công ty lớn như vậy, nhất định ngày nào cũng rất bận rộn. Nếu không còn cách nào khác thì thôi cũng được. Cô cảm thấy xấu hổ. Lục Tấn Nguyên nhìn cô, nheo mắt lại, đứng dậy từng bước đi tới trước mặt cô, bước từng bước thật chậm rãi, nhưng lại khiến Đinh Vô Ưu cảm thấy bị áp lực, làm cho nhịp tim của cô tăng nhanh. Cô có hơi lúng túng, chậm rãi lùi về phía sau, nói. Anh làm sao vậy? Lục Tấn Nguyên đưa cánh tay vững chắc của mình ra ôm Đinh Vô Ưu vào lòng, sau đó cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ trong tay. Chuyện này, thực sự vô cùng phiền phức. Sự chú ý của Đinh Vô Ưu đột nhiên thay đổi, cô không giấy giụa nữa, trong lòng cảm thấy rất áy náy, nhưng vẫn có chút chua xót không thể giải thích được. Thực sự xin lỗi anh, dù sao đây cũng là việc riêng của tôi mà lại gây phiền phức cho anh như vậy, thực sự xin lỗi. Này, anh còn chưa nói xong, em vội cái gì hả? Lục Tấn Nguyên nâng cầm cô lên rồi từ từ cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đột nhiên anh nghiêng đầu rồi nói nhỏ vào tai cô. Cách Trương.